Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 878, hay là bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn ta là thiên tử, nhưng lúc này trong lòng chỉ có nỗi sợ hãi. Mặc dù hắn ta là người già trước tuổi, nhưng nói cho cùng thì hắn ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên tai. Bên ngoài điện, Lâm Mang mặc một chiếc áo choàng đen đi đến, toàn thân tỏa ra khí thế bá đạo. Chu Thường Lạc đang ngồi trên long ỷ khẽ run rẩy, toàn thân không kiểm soát được mà run lên bần bật. Hắn ta như thể đang đứng giữa băng tuyết, lạnh đến run rẩy cả người. Hắn ta muốn đứng lên, nhưng hai chân run rẩy như sàng, suýt nữa nhắn nhào xuống đất. Hoàng đế thực ra vẫn còn là một thiếu niên. Trương Thành ở bên cạnh tay mắt nhanh nhẹn, vội vàng dìu đỡ Chu Thường Lạc. Trương Thành nói nhỏ, bệ hạ, người không cần kinh hoàng. Người là thiên tử Đại Minh, mọi chuyện đều do nô tài làm, người không biết gì hết. Kệ Vũ An Hầu có đến để hỏi tội hay không, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận hết mọi tội lỗi. Hắn rất rõ ràng, có một số việc là không thể giấu được. Chỉ cần Cẩm Y Vệ muốn điều tra, thì chắc chắn sẽ điều tra ra. Lâm Mang chậm lại, đứng trong điện nhìn lên Chu Thường Lạc đang ngồi trên long ỷ, bình tĩnh nói, xuống đây. Chu Thường Lạc sửng sốt. Trương Thành vội vàng nói, Vũ An Hầu, ý của ngươi là? Lâm Mang khẽ liếc mắt nhìn, lời nói bên miệng Trương Thành đột ngột dừng lại, hắn mở miệng vô lực, toàn thân run rẩy. Chu Thường Lạc cắn chặt răng, cố gắng đứng dậy khỏi long ỷ. Trương Thành bên cạnh vội vàng dìu hắn đi xuống. Chu Thường Lạc lảo đảo bước xuống từ phía trên, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn vào ánh mắt của Lâm Mang. Có vui không? Giọng điệu của Lâm Mang bình tĩnh, như thể đang hỏi một chuyện cực kỳ bình thường. Chu Thường Lạc sợ hãi đến mức không thở được, lắp bắp muốn nói, sắc mặt tái nhợt. Trương Thành hầu hạ bên cạnh cắn răng, cố tỏ ra bình tĩnh nói, hầu ra, tất cả đều là do ta làm, không liên quan đến bệ hạ. Ta nguyện chết. Bệ hạ là thiên tử Đại Minh, hầu ra, ngươi là thần tử. Hắn là người nhìn Chu Thường Lạc lớn lên, nói là không có tình cảm thì chắc chắn là giả. Những hoạn quan như bọn họ vốn không có con cái hậu duệ, chỉ có thể gửi gắm tình cảm cho chủ tử. Hắn có tham vọng riêng của mình, nhưng trong lòng cũng thực sự vì Chu Thường Lạc. Trương công công. Chu Thường Lạc căng thẳng nhìn Trương Thành, vừa định mở miệng, Trương Thành vội vàng lắc đầu với ông, bệ hạ, tất cả đều là lỗi của ta, là ta đối xử tệ với người, ta là kẻ đã ăn cắp ân tín của người. Lời nói của Trương Thành rõ ràng là nói cho Lâm Mang nghe. Lâm Mang bình tĩnh nói, đao. Nghe vậy, sắc mặt Trương Thành thay đổi, vội vàng hét lên, Vũ An Hầu, ngươi muốn làm gì? Nói xong, vội vàng che chắn Chu Thường Lạc trước ngực. Vũ An Hầu, chẳng lẽ ngươi muốn nhận lấy tiếng xấu giết vương hay sao? Một Cẩm Y Vệ sau lưng đưa Tú Xuân đao vào tay Lâm Mang. Lâm Mang nhìn Trương Thành, không để ý đến lời hắn nói, mà đưa cây đao đến trước mặt Chu Thường Lạc, thản nhiên nói, bệ hạ, vì hắn ta là người bên cạnh người, nên hãy giao cho người xử lý đi. Nhìn cây đao Thêu Xuân đưa tới, ánh mắt Chu Thường Lạc càng thêm lảng tránh, run rẩy muốn đưa tay ra, nhưng lại liên tục rụt lại. Giữ lấy. Giọng điệu của Lâm Mang đột nhiên mạnh mẽ hơn đôi phần. Chu Thường Lạc giật mình, sợ hãi nắm chặt lấy Tú Xuân đao. Máu trên thân đao vẫn chưa khô, cán đao lạnh lẽo và lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thường Lạc cầm đao, định động thủ, nhưng tay cầm đao thì cứ run mãi. Nhìn thấy cảnh này, Trương Thành quỳ xuống, cung kính lại một cái, nói, bệ hạ, thần có tội, cam nguyện cái chết. Nói xong, không đợi Chu Thường Lạc phản ứng lại, liền chủ động đâm vào Tú Xuân đao, phốc, cùng với tiếng xé thịt, trái tim của Trương Thành bị đâm thủng, hoàn toàn tử vong. Chu Thường Lạc ngây người nhìn cảnh này, có chút mất hồn. Lúc này, lời của Lâm Mang lại một lần nữa vang lên bên tai hắn. Đưa bọn phản nghịch đó lên đây. 6 người Chu Ứng Khôi bị Cẩm Y Vệ áp giải quỳ gối trong điện. Trên khuôn mặt của chúng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Bệ hạ, cứu mạng. Một tướng quân thân cận cố gắng cầu cứu hoàng đế. Chu Ứng Khôi cười thảm, tức giận mắng, Lâm Mang, người sẽ chết không tử tế. chúng ta sẽ đợi ngươi ở dưới đó. Ha ha, Lâm Mang không thèm quan tâm đến những lời mắng chửi của Chu Ứng Khôi. Nhìn Chu Thường Lạc, bình tĩnh nói, tiếp tục đi. Chu Thường Lạc run giọng nói, Vũ An Hầu, hay là bỏ đi. Nói ra những lời này, dường như hắn đã dùng hết sức lực của mình. Lâm Mang cười khẽ, lạnh lùng nói, bệ hạ sợ rồi sao? Vậy tại sao bệ hạ lại tạo phản? Chu Thường Lạc khẽ ngẩn người, những vị tướng quân thị vệ trực điện cũng đầy vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Lâm Mang lạnh đi vài phần, lạnh giọng nói, Cẩm Y vệ là thân quân của thiên tử, vẫn luôn tận tâm tận lực bảo vệ bệ hạ. Còn bệ hạ thì sao? Cách Chương.